Mãnh Long Thiên Y, chương 125, sư phụ biết kết cấu này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Âu Dương Hoàng Thái nhìn thấy anh đứng ở ngoài cửa tòa nhà, nhìn lên trời, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Sao vậy Lý huynh đệ, có phải có gì đó không đúng không? Nhưng Lý Cảnh Thiên không dám dễ dàng kết luận, M khí bao trùm tòa nhà quả thực rất nồng, nhưng lại không hề có oán khí. Âu Dương Thiến có chút thiếu kiên nhẫn. Tôi làm việc ở tòa nhà này rất nhiều năm, chưa từng phát hiện ra điều gì bất thường. Tôi khuyên anh nên bịa cho cẩn thận, để xem chút nữa làm thế nào để lừa được chúng tôi. Nếu không thể nói cho kín kẽ, tôi sẽ phá nhà anh. Im miệng, Âu Dương Hoàng Thái mắng. Lời này có thể nói lung tung như vậy sao? Âu Dương Thành đã tự mình hủy bỏ hôn sự của Lão Thiên Y. Điều này khiến ông ấy vô cùng hối hận. Bây giờ Âu Dương Thiến vẫn không biết kiềm chế lời nói của mình. Nếu lại chọc giận hồn thiêng Lão Thiên Y thì không ai có thể cứu được Âu Dương gia. Tòa nhà chi nhánh tập đoàn Âu Dương có tổng cộng 19 tầng. Phòng làm việc của Âu Dương Thiến ở tầng cao nhất, tòa nhà này là do ai xây? Lý Cảnh Thiên có chút không hiểu. Tại sao nhất định phải xây 19 tầng? Đến cái này cũng không hiểu. Có phải lại muốn nói có âm khí gì đó không? Âu Dương Thiến khoanh tay, dựa vào thang máy chuyên dụng trên tầng cao nhất với vẻ mặt kiêu ngạo. Dưới có 18 tầng địa ngục và trên có 18 tầng âm trạch. U Dương gia chúng tôi quy mô lớn đến mức ngay cả văn phòng chi nhánh cũng không thể ít hơn 10 tầng. Vì vậy, cha tôi đã quyết định xây dựng 19 tầng, lấy chí dương chi vật chấn ở trên đỉnh. Tuy có chút mê tín nhưng sư phụ anh lúc đó nhìn thấy cũng không nói gì. Sư phụ biết kết cấu này sao? Trong lòng Lý Cảnh Thiên có chút suy tính, thiên y thông âm dương, y học và phong thủy luôn tương thông. Vì vậy truyền nhân thiên y cũng chính là truyền nhân phong thủy. Những thành tựu trên phương diện phong thủy của sư phụ không cần phải nói nữa. Nếu thật sự muốn thay đổi vận mệnh của Âu Dương gia, lẽ ra ông ấy đã có thể bắt đầu từ tòa nhà 19 tầng này. Vậy tại sao lại phải rắc rối như vậy chứ? Chí dương chi vật để ở tầng 19 để trấn áp âm khí của 18 tầng phía dưới. Điều này chỉ nhắm vào người bình thường. Âu Dương gia là chư hầu đời sau. Đương nhiên là phạm không ít tội ác. Trên người cũng gánh rất nhiều nợ âm. Những phương pháp xây nhà thông thường không có tác dụng gì với họ. Chẳng trách linh hồn trên người Âu Dương Thiến lại để mắt tới nơi này. Nếu anh đoán không sai thì bản thể của thứ đó đang ở trong tòa nhà này. Tinh. Thang máy đi thẳng lên tầng trên cùng. Những gì nhìn thấy là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Nếu như không biết trước đây là tòa nhà của tập đoàn Âu Dương, Lý Cảnh Thiên sẽ tưởng rằng mình đang ở quán karaoke nào. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.